Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 61, người báo thù. Mở tối không gian, âm hàn mà lạnh lùng. Vẫn như cũ là cái kia một tòa bóng tối pha tạp cự đại không gian. Cùng cái kia một tôn dữ tợn mà đáng sợ quái vật khổng lồ. Chỉ là lần này, đứng tại nó trên bàn tay thân ảnh chưa phát giác bên trong đã tăng lên không ít. Trong bóng tối có từng sợi không khí quỷ quái tràn ngập. Ông, đột nhiên, một đạo bao phủ tại to lớn thảm thực vật bên trong thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mở miệng nói, số 0, tình báo đã xác nhận, Konoha xuất động chính là Hatake Kakashi. Với lại, ninja làng mây đã xuất động. Căn cứ bọn hắn hành động lộ tuyến mà nói, không lâu sau đó sẽ tại Hỏa Quốc phương Bắc biên giới chỗ tao ngộ. Ân, như vậy, gây nên trận này mạch nước ngầm nhân vật mấu chốt đâu? Băng lãnh nhạt con mắt màu tím không có chút nào thâm tình lưu động. Trầm thấp hỏi nói, Tokugawa Yasushi cũng đã khởi hành. Zetsu mà nói ngữ chưa dứt. Đứng ở một bên đã chờ đợi không nhịn được mấy bóng người lập tức ánh mắt chìm chìm. Tokugawa Yasushi, người thế nào? Giá trị cho chúng ta chú ý a. Nhiệm vụ của chúng ta nhưng vẫn chưa hoàn thành. Ngoặc kép, Tokugawa Yasushi tự nhiên không có đủ coi trọng tư cách. Nhưng, hắn lại là Uzumaki Tamajitsu Kaka. Ẩm ý bất mãn theo số 0 quát lạnh lập tức ngừng. Không có gì ngoài một hai đạo như cụ ánh mắt khó hiểu bên ngoài. Trong bóng tối triệt để lâm vào yên lặng. Uzumaki Tamajitsu. Cái tên này sớm tại 3 năm trước đây liền leo lên Akatsuki tổ chức số 1 kình địch hàng ngũ. Không chỉ là bởi vì trên người đối phương ẩn chứa phi lôi thần thuật Seragon cùng cửu vĩ. Jinchuriki thân phận. Trọng yếu hơn là hắn chính diện đánh bại Uchiha Itachi. Càng làm cho thân là không chết ninja Kakuzu kiêng kỵ người. Uzumaki Tamajitsu, tựa hồ vô cùng ghê gớm dáng vẻ. Ân, khí tức trầm mặc mấy hơi. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nói, đã từng đánh bại qua ngươi đây. Itachi, nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào đối diện chỗ cái kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi bên trên. Nhàn nhạt mà nói, không sai. Thực lực của hắn rất mạnh. Với lại, đó là 3 năm trước đây chuyện. Uchiha Itachi thần sắc bình tĩnh nói. Sau đó chậm rãi nhắm lại con ngươi. Không đang chăm chú đối phương mang theo khiêu khích ánh mắt. 3 năm trước đây à? Hừ hừ, lúc này ngươi nên đã siêu việt hắn. Ân, thân ảnh nói nhỏ một tiếng. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên, số 0, nói. Thủ lĩnh. Chúng ta thế nhưng là đến nay còn không có nhiệm vụ đâu. Người quả nhiên là thuộc về sớm gãy chi tướng. Nhưng mà, còn chưa chờ số 0 đáp lại. Một đạo thấp bé hình tròn thân ảnh đột nhiên phát ra băng lãnh thanh âm trầm thấp. Nói, liền đối phương cụ thể tình báo cũng không để ý ngạo mạn ra hòa. Ta đã đang hoài nghi cùng ngươi tổ đội là không là quyết định sai lầm. Tình báo? Không không. Sasori huynh, tình báo của hắn ta đã hiểu qua. Ngoại trừ Seragon hơi có chút phiền phức bên ngoài. Đối ta mà nói, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ta nghệ thuật sẽ để cho hắn triệt để tiêu vong. Hừ hừ, thật là tự tin thuyết pháp. Lúc này, một cái khác đạo trầm mặc cao lớn bóng đen đột nhiên mở ra tối con mắt màu xanh lục. Im lặng mở miệng nói, chờ ngươi chân chính đối mặt hắn lúc. Người có thể sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Lấy phi lôi thần cùng cái kia con mắt năng lực. Cái gì? Kakuzu. Người tại nhỏ xem ta nghệ thuật a tốt. Lúc này không cần lo lắng liên quan tới Uzumaki Tamajitsu vấn đề. Trước mắt tổ chức phương hướng hắn cũng không có sinh ra trở ngại. Dù cho ngày sau mặt thời điểm, thực lực của hắn cũng không đủ để sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Vẫn nhìn chung quanh. Số không ánh mắt lại lần nữa rơi vào Zetsu trên thân. Nói, Zetsu, từ đó lúc tiến hành giai đoạn thứ hai chuẩn bị đi. Liên quan tới Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc ám chiến, vẻn vẹn thu thập cần thiết tình báo là được. Cái khác không rảnh để ý. Minh bạch, nghe vậy, Zetsu thần sắc lấp lóe, sau đó nhàn nhạt gật đầu. Sau một ngày, Hỏa Quốc phương Bắc Chi, một chỗ hoang nguyên phía trên, xoát xoát, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt đình trệ. Hiện ra Konoha ninja đặc hữu màu xanh là y giáp. Tiền bối, Parker tin tức còn không có truyền đến a. Sắc mặt thật thà, giáp ánh mắt quét mắt hoàn toàn tĩnh mịch hoang dã. Lông mi âm thầm nhíu, thấp giọng hỏi nói, đã nhanh, ân, tới gần. Theo Kakashi ánh mắt khẽ động, một đạo cấp tốc ảm đạm hoang ảnh đột nhiên từ đằng xa trong nháy mắt vọt lên, rơi vào phụ cận. Đó là một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hoàng sắc nhẫn chó. Sau khi hạ xuống, thật sâu thở dốc một hơi, Phương mới mở miệng nói, căn cứ khí tức đã truy tung đến mục tiêu, phương hướng chính bắc chỗ Chí Lâu. Kakashi nghe vậy, ánh mắt có chút một bên, nhìn về phía một bên trầm mặc một gã đồng bạn khác, trầm giọng nói, hiểu rõ. Byakugan mở, Hyuga Chí Lâu im lặng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt đột ngột ngưng, theo hắn hai mắt chung quanh huyết quản trong nháy mắt cổ động, một đạo ẩn hình ba động tùy theo tản ra, xoát xoát, theo hắn nhãn lực không ngừng làm sâu sắc, tầm nhìn bên trong, vô tận cảnh tượng không ngừng rút lui. Đột nhiên, tại phương bắc cực xa chi, một đạo tĩnh tọa thân ảnh đột ngột xuất hiện. Phát hiện, Hyuga Chí Lâu thâm tình chấn động. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt rút ngắn. Phương bắc chi địa, một chỗ thấp bé sườn đất phía trên. Tokugawa Yasushi thần sắc bình tĩnh bên cạnh ngồi. Hắn ánh mắt một mực dừng lại tại cách đó không xa cái kia một mảnh lộn xộn phế tích phía trên. Quịch quịch, đột nhiên, một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn như điện mang màu tím chim nhỏ đột nhiên giữa không trung hiện. Thân, sau đó trong nháy mắt rơi vào đầu vai của hắn phía trên. Ân, đã chạy tới a. Tokugawa Yasushi ánh mắt có chút hoàn hồn. Bình tĩnh đem chim nhỏ trong miệng nhỏ bé quyển trục gỡ xuống. Tùy ý nhìn lướt qua, mà hậu chiêu chỉ khẽ nhúc nhích, theo một sợi điện mang dâng lên, đem quyển trục biến thành một sợi cho tàn. Đã như vậy, như vậy, Konoha những tên kia tất nhiên đồng dạng không xa. Hắn trầm thấp tự nói lấy, sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chú lên Konoha phương hướng. Xem ra, hắn đã biết đạo hành tung của chúng ta. Phương Nam chỗ, nhìn chăm chú lên Tokugawa Yasushi biến hóa, Hyuga Chí Lâu chậm rãi thu liễm Byakugan, hồi báo nói, không sai, nơi này, là cái chỗ kia à. Kakashi chậm rãi hoạt động một phen bàn tay, mà hậu thân hình dương ra, trực tiếp xông đánh ra ngoài. Tokugawa nhất tộc, cố thổ đâu? Với lại, tự hồ cái này một thiết đô là đối phương chỗ cố ý dẫn đạo sao? Đi về phía trước, Kakashi con người chậm rãi lóe lên. Sau một lát, tại một chỗ thấp bé sườn đất trước đó, một đạo đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn tại trong tầm mắt của bọn hắn dần dần biến rõ ràng. Đó là một tên thấy không rõ tướng mạo người thanh niên. Thân hình tu trưởng cao thẳng, quanh thân bọc lấy một bộ xâm nhiễm không thiếu vết máu ngân sắc kimono. Trầm mặc đứng vững, đột nhiên, tại bọn hắn không ngừng tiếp cận bên trong, Tokugawa Yasushi đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt lành lạnh cười một tiếng. Sau đó, hướng về phía trước chi địa nhảy xuống. Ân, Kakashi ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Sau đó đột nhiên đưa tay đem trái mục chỗ hộ ngạch xốc lên. Thấp quát khẽ nói, dừng lại, đạp đạp, ba đạo thân ảnh phiêu hốt rơi lúc trước Tokugawa Yasushi địa phương. Nhưng đột nhiên, bọn hắn lại thần sắc kinh ngạc nhìn chăm chú lên cách đó không xa phía dưới. Một cỗ nóng bỏng viêm lưu đột nhiên tại đại địa chi lên cao lên. Cái kia đã từng thuộc về Tokugawa nhất tộc chi địa lúc này lại lần nữa dấy lên đại hỏa. Hừng hực bị bỏng lấy, một bóng người đứng ở liệt diễm phụ cận. Trong lòng bàn tay ngân sắc tia lôi dẫn như chim hót không ngừng lấp lóe. Mặc dù một thiết đô khác biệt, nhưng ta vẫn là muốn tái hiện một phen loại tràng cảnh đó. Tokugawa Yasushi thần sắc hờ hững ngẩng đầu nhìn chăm chú tại Kakashi trên thân. Sau đó khóe miệng chậm rãi câu lên một tia lạnh lẽo ý cười. Nói, Tokugawa nhất tộc hủy diệt một khắc này. Konoha nhất lưu kỹ sư copy ninja Hatake Kakashi đã mất đi ngươi. Tin tưởng Konoha sẽ cảm thấy một chút thương tiếc. Hắn trầm thấp nỉ non. Sắc mặt dần dần trở nên u ám. Sau đó không chần chờ chút nào. Bàn tay bạo liệt vung lên. Thoáng chốc, một cỗ gợn sóng sắc bén đao mang ầm vang trùng kích mà ra. Nhưng, cái này đường báo thù vẻn vẹn chỉ là bắt đầu đâu. Ngoặc kép, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.